Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 620, hợp tác. Hơn nữa, những này giá cao nguyên thanh hoa đồ sứ thành giao, phần lớn đều là ở nước ngoài buổi đấu giá trên. Đồng thời món đồ đấu giá chủ yếu tập trung vào Christie phòng đấu giá. Bằng điểm này, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy bên trong rất khả năng có một ít vấn đề tồn tại. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lúc đó, Thư Trạch còn nói cho đại gia, hắn đoạn thời gian đó tìm đọc có liên quan một ít tư liệu. Phát hiện, giá cao đấu giá đồ sứ, trừ số ít một ít hàng đầu cấp bậc món đồ đấu giá ở ngoài. Phần lớn bên trong loại kém nguyên thanh hoa người mua đều vì nước bên trong nhà giàu. Hơn nữa, này không phải Thư Trạch tùy tiện nói một chút. Hắn cũng xem qua vài món từ nước ngoài dùng giá cao mua về đồ sứ. Đồ vật đến xác thực còn có thể. Nhưng tương đồng phẩm chất đồ sứ, ở trong nước hoa giá tiền, cùng nước ngoài so với, nhưng cách biệt gấp mấy lần. Trong đó chênh lệch giá, không đều là bị người nước ngoài kiếm lời đi tới sao? Đồng thời, theo Quỷ Cốc Tử Hạ Sơn đồ bình, giá trên trời thành giao sau. Nội địa chợt nhấc lên một vòng mới đồ cổ thu gom nhiệt. Hơn nữa truyền thông vây đỡ. Này vòng dậy sóng vẫn kéo dài đến hiện tại. Hơn nữa còn càng diễn càng liệt. Cũng không biết lúc nào mới có thể bình tĩnh lại. Mà khoảng thời gian này, nội địa thu gom nhân số tăng vọt gấp mấy chục lần. Trong đó bao quát không ít trong nước nhà giàu. Bọn họ thường thường vung vẩy trong tay đại bả sao phiếu. Không ngừng mà ở các nơi trên thế giới bán đấu giá trên thị trường. Lấy giá cao mua từng cái quốc tex vật. Chính là bởi vì những người này quan hệ. Đem tống nguyên minh thanh đồ sứ giá cả đặt lên một cái lại một cái tân đỉnh cao. Mà vào lúc này, truyền thông nhưng nhiều lấy trong nước thực lực tăng lên. Dân, tộc, địa vị tăng cao chờ rất nhiều người ca ngợi chi từ. Để hình dung này một vòng dậy sóng. Còn đối với người nước ngoài tới nói, tất cả những thứ này cũng không có để bọn họ tăng cao đối với nước ta cảm thấy. Ngược lại bọn họ còn cười nhạo này hoàn toàn là người ngốc. Nhiều tiền, mau tới tiêu chí. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu của cải, bị người nước ngoài kiếm được trong túi tiền. Nói xong lời cuối cùng, Thư Trạch không khỏi cảm khái nói. Kỳ thực. Những phú hào kia ở nước ngoài giá cao mua được cái gọi là bảo bối. Ở trong nước trên thực tế đều là phổ thông mặt hàng. Những người nước ngoài không ngốc. Thứ tốt chính bọn hắn giữ lại. Nước ngoài một ít đỉnh cấp viện bảo tàng siêu tập. Cũng chưa chắc có bất kỳ giảm thiểu. Trái lại ở từ từ tăng cường. Cũng không biết những người này ngoại trừ khoe giàu ở ngoài. Như thế làm lại có ý nghĩa gì? Có điều. Mạnh Tử Đào đến cũng không giống Thư Trạch nghĩ tới bi quan như vậy. Dù sao tiền tuy rằng bị người nước ngoài kiếm lời đi tới. Nhưng cũng làm cho trong nước nhà siêu tập chú ý tới nước ngoài thị trường đồ cổ. Thậm chí có người tổ đoàn ra nước ngoài đào bảo vật. Tuy rằng trong đó phần lớn đều là hàng thông thường. Nhưng ít ra cũng có tương đương một phần lọt lưới bảo bối. Bị từ nước ngoài dẫn theo trở về. Đương nhiên. Người nước ngoài làm như thế, kỳ thực chính là ở lẫn lộn đồ cổ khái niệm, theo nhiệt độ tăng cường, đồ cổ giá trị tăng lên, nhất định sẽ để bọn họ những này trong tay nắm tương đương số lượng Trung Quốc đồ cổ thương nhân. Kiếm lời bồn mãn bát mãn, điểm này, chính là Mạnh Tử Đào vô cùng căm ghét, người trong nước tiền tại sao có thể để người nước ngoài nhẹ như vậy tùng liền kiếm lời đi đây. Ở Thư Trạch cảm khái sau khi. Trung Cẩm Hiền liền cười sưng, người nước ngoài nếu bất nhân, chúng ta liền dứt khoát bất nghĩa. Trong nước cao phỏng đại sư nhiều như vậy, hoàn toàn có thể chế tác một ít đủ để lấy giả đánh cháo cao phỏng. Cầm lừa gạt người nước ngoài, lúc đó mọi người đều cười biểu thị cái biện pháp này có thể được. Có điều ở ngày đó nói chuyện phiếm sau khi, ý đồ này liền bị đem gác xó. Bởi vì mọi người đều có chuyện của chính mình phải xử lý. Không có thời gian tới làm chuyện này. Hơn nữa, ý đồ này là có nguy hiểm. Nếu như bị người nước ngoài phát hiện sau lưng là bọn họ đang giở trò quỷ. Nhất định sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Đương nhiên, chỉ cần cẩn thận làm việc, chính mình ẩn giấu ở hậu trường, cái biện pháp này vẫn là có thể được. Mạnh Tử Đào cũng đem nó ghi vào trong lòng. Mãi đến tận gặp phải Tiếu Lợi Khải sau khi, ý nghĩ này lại xông ra. Tiếu Lợi Khải có chút yếu yếu mà nói rằng, chuyện này, này sẽ có hay không có chút không tốt lắm a? Mạnh Tử Đào vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vậy ngươi cảm thấy người nước ngoài lừa gạt chúng ta có được hay không? Này đương nhiên càng thêm đáng ghét. Nói thì nói như thế, có điều Tiếu Lợi Khải trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Mạnh Tử Đào nói, Tiếu tiên sinh, nói vậy ngươi đối với sử cũng hiểu rất rõ. Người nước ngoài là làm sao đối với chúng ta văn vật đốt cháy và cướp bóc lấy về, hiện tại lại lấy giá cao tiền lời cho chúng ta. Này có phải là há mồm chờ sung dụng? Hơn nữa ngươi cảm thấy mấy năm qua đồ cổ dậy sóng, đúng là một cách tự nhiên hình thành sao? Sau đó, Mạnh Tử Đào đơn giản thuật lại ngày đó tán gẫu nội dung. Cũng nói rồi đại gia phán đoán. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Đương nhiên, những này bởi không có chứng cứ, đều chỉ có điều là suy đoán. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ, được chỗ tốt to lớn nhất ai? Rõ ràng là quốc gia chúng ta đồ cổ. Người nước ngoài được chỗ tốt nhưng to lớn nhất. Ngươi cảm thấy này bình thường sao? Tiếu Lợi Khải gãi gãi đầu. Lừa gạt người nước ngoài đến là không có gì. Nhưng nếu như vòng tới vòng lui, cuối cùng bị quốc gia chúng ta người mua được, vậy làm sao bây giờ? Người quản việc này làm gì? Chỉ ít chúng ta kiếm tiền không phải. Lăng Thụy Hồng ở bên cạnh nhìn có chút nóng lòng, trực tiếp cho trượng phu làm quyết định. Mạnh lão bản, việc này ta cảm thấy không thành vấn đề. Có điều cuối cùng thu vào phân phối thế nào đây? Người cũng đừng trách ta quá ái tài. Chuyện như vậy ta cảm thấy vẫn là trước tiên nói rõ tốt hơn. Người nói đúng. Anh em ruột còn muốn tiền nong cũng phải rõ ràng đây. Việc này trước tiên nói rõ tốt. Mạnh Tử Đào đối với điểm này đến là khá là tán thành. Nói rằng, ta là như thế dự định. Cuối cùng đoạt được kết toán thành tiền. Trong đó 20% cho Tiếu lão sư. Còn lại bộ phận, ta gặp lấy ra một phần. Còn lại tập trung vào giả cổ sứ nghiên cứu. Do ngươi đến chi phối. Nói như thế, không thua kém 20%, cứ tính toán như thế đến. Tiếu Lợi Khải có thể tiếp xúc được tiền có 40%. Coi như cái kia 20% tiền muốn sử dụng, muốn thông qua một vài thủ tục. Nhưng điều kiện như vậy, so với đơn thuần đem đồ vật bán cho người khác, khẳng định có lợi hơn nhiều. Bởi vậy, Lăng Thụy Hồng đối với cái điều kiện này cũng hết sức hài lòng. Không khỏi mừng tít mắt, liền nghe Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, chúng ta có chuyện nói trước. Việc này khẳng định là không thể lạc đến bất kỳ trên văn kiện. Xem như là đầu lưỡi thỏa thuận. Việc này chúng ta rõ ràng. Hai vợ chồng gật đầu cười. Hơn nữa bọn họ cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ ít chính mình bắt được tiền chắc chắn sẽ không ít. Hơn nữa Mạnh Tử Đào nếu như đối với bọn họ ẩn giấu cũng có thể thấy. Quá mức đến lúc đó thủ tiêu hợp tác đạt được. Ngược lại bọn họ sẽ không lỗ. Vậy được. Không biết các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Mạnh Tử Đào hỏi. Có. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hai vợ chồng dò hỏi mấy vấn đề. Có điều đều là vấn đề nhỏ. Mạnh Tử Đào cũng không cái gì làm khó dễ địa phương. Từng cái làm trả lời. Cuối cùng, hai vợ chồng thấp giọng thương lượng một chút. Tiếu Lợi Khải liền làm ra trả lời chắc chắn. Mạnh trưởng quỹ, chúng ta đồng ý hợp tác với ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Không suy tính một chút. Như thế điều kiện tốt. Chúng ta còn có cái gì tốt cân nhắc đây? Tiếu Lợi Khải vui vẻ nở nụ cười. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.